Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 350 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm không thể nào hiểu được đầu óc của Lý Ái Vân nghĩ gì nữa. Nhưng mà biện pháp của anh thì anh vẫn nghĩ cần phải làm. Lại một lần nữa cùng với Lý Ái Vân trình bày mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lý Ái Vân cũng chỉ có thể đồng ý với ý kiến của anh. Rất nhanh sau đó, Phan Lâm liền ra lệnh cho Hàn Long lấy thân phận của Lâm Thần Y chính thức cầu hôn với Lý Ái Vân. Tin tức này truyền ra Giang Thành sôi trào. Rất nhiều người đều đang hô hoán để cho Lý Ái Vân đồng ý với Lâm Thần Y. Đến nỗi người chồng trên danh nghĩa của Lý Ái Vân là Phan Lâm căn bản liền không có người để ý tới nữa. Thế nhưng Lý Ái Vân cũng không có chút khách khí mà cự tuyệt lại lời cầu hôn của Lâm Thần Y. Khi Lý Ái Vân cự tuyệt, không bao lâu sau, Dương Quang cùng với tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, tất cả hợp tác đột nhiên đơn phương bị bãi bỏ, tất cả hợp đồng giữa hai công ty cũng đều mất hết hiệu lực. Tin tức này truyền ra, thế nhân xôn xao. Cô Lý Ái Vân như thế mà lại dám cự tuyệt Lâm Thần Y sao? Đây quả thực là trước mặt mọi người đánh vào mặt Lâm Thần Y mà. Lâm Thần Y giúp cô ấy nhiều như vậy. Quốc tế Duyệt Nhan nếu như không có Dương Quang nâng đỡ, há có thể có ngày hôm nay. Lý Ái Vân chẳng nhẽ không hiểu được sao? Không còn Lâm Thần Y nữa thì cô tính là cái gì chứ? Đúng rồi, lại còn cự tuyệt Lâm Thần Y, nam nhân ưu tú như vậy. Quả thực là người người oán trách. Cô ấy không muốn gả, tôi muốn gả. Rất nhiều người nhao nhao nghị luận, trên mạng càng là lan tràn không thiếu thứ gì thóa mạ Lý Ái Vân. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thần Y cao cao tại thượng, tất cả mọi điều kiện đều vượt quá khả năng của Lý Ái Vân, thế mà cô ấy vẫn còn ra vẻ thanh cao. Lý Ái Vân bị nhắm làm cho phiền muộn không thôi, nhưng cô hiểu được đây thật ra là Lâm Thần Y có ý tốt đối với mình, cũng là mang ý muốn bảo vệ mình. Lý Ái Vân thở dài có chút bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại, gọi cho Phan Lâm. Phan Lâm, anh đang ở đâu? Sao vậy? Tâm tình của em có chút không tốt, anh giúp em giải sầu đi. Hiện tại anh có chút việc bận, không có mặt ở Giang Thành. Anh không ở Giang Thành sao? Lý Ái Vân khẽ giật mình, cô phát hiện ra điều này. 1-2 năm nay, Phan Lâm một mực là xuất quỷ nhập thần, không biết đang làm cái gì nữa. Vậy thì được rồi. Lý Ái Vân ngập ngừng môi dưới, cũng không hỏi nhiều nữa. Điện thoại cúp máy, cô ngồi một mình ở tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan trong văn phòng, nhìn xem những người quét dọn đang dọn dẹp ở công ty. Khắp khuôn mặt đều là phiền muộn. Lúc này, có một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên. Lý Ái Vân khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo xanh công nhân đang đi tới. Mỉm cười nói, xin hỏi có phải là cô Lý Ái Vân không? Là tôi đây, có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân vội vàng đứng dậy hỏi. Là như vậy, Lý tiểu thư, tôi là người của thương hội bên kia. Lần này tới là muốn đưa ngài thiệp mời. Hy vọng rằng ngày mai, đúng giờ, cô có thể đến đại hội thương mại. Người phụ nữ kia nói, đem một tấm thiệp tinh xảo gửi đến lên trên bàn. Sau đó thì quay người rời đi. Thương hội hội nghị sao? Lý Ái Vân ngây ngẩn cả người. Cô chưa từng nghe thấy điều này từ miệng của Dịch Minh Thiên. Tiểu thư, xin chờ một chút. Lý Ái Vân lên tiếng, nhưng đối phương bước chân không ngừng, rất nhanh liền rời khỏi công ty. Đây là có chuyện gì vậy chứ? Lý Ái Vân khó hiểu vô cùng, mở thư ra, suy nghĩ một chút, lập tức gọi cho Dịch Minh Thiên. Lý tiểu thư, có chuyện gì không? Dịch Minh Thiên tương đối ngoài ý muốn. Lý Ái Vân thế nhưng lại cực kỳ ít gọi điện thoại cho hắn ta. Lý Ái Vân không dám giấu giếm, lập tức đem chuyện thư mời nói cho Dịch Minh Thiên biết. Dịch Minh Thiên nghe tiếng thì cực kỳ hoảng sợ. Cô... thế mà cô lại có thể nhận được thư mời của hội nghị đầu rồng sao? Chuyện này làm sao mà có thể chứ? Dịch Minh Thiên, thư mời này rất chân quý sao? Lý Ái Vân sững sờ, không phải là chuyện chân quý hay không chân quý, mà theo lý mà nói, cô không có tư cách để tham gia hội nghị này. Phải biết rằng cho dù là tôi thì cũng không có được thư mời. Người ở bên kia như thế nào lại phát thư mời cho cô chứ? Dịch Minh Thiên mặt mo căng lên, trầm giọng quát khẽ. Cái gì? Dịch tiên sinh, ngài cũng không có thư mời sao? Lý Ai Vân chấn động vô cùng, lập tức hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Dịch Minh Thiên cũng không có thư mời. Cô dựa vào cái gì mà có thể nắm giữ thư mời chứ? Thư mời này nhất định là không đơn giản. Dịch tiên sinh, có phải là trò đùa quái đàn của ai đó không? Cầm một cái thư mời già đến để gạt tôi. Lý Ai Vân có chút bối rối, vội vàng thấp giọng nói. Không có khả năng đâu. Hội nghị đầu dòng chỉ có nội bộ nhân viên của Liên minh Thương mại như chúng tôi mới biết thôi. Người bình thường không có khả năng để biết được hội nghị này. Cho nên trò đùa quái đàn này khả năng rất nhỏ. Lại nói, ai không có việc gì mà trêu đùa cô chứ? Còn cầm loại vật này để nói đùa, muốn chết có phải không? Dịch Minh Thiên trầm giọng nói. Lý Ai Vân ngậm miệng lại. Lý tiểu thư, cô đừng vội, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Dịch Minh Thiên không dám thất lễ, lập tức cúp điện thoại, lại gọi cho Phan Lâm. Biết được tin tức, Phan Lâm cũng giật nảy mình. Hội nghị đầu dòng này là ai tổ chức chứ? Phan Lâm lập tức hỏi. Là người của đại hội. Dịch Minh Thiên trầm giọng nói. Người được mời cũng đều là tinh anh cốt cán của tổ chức hoặc là người phụ trách đại hội. Theo lý mà nói, tôi cũng cần phải có một phần thư mời. Thế nhưng cho đến tận ngày hôm nay thì tôi vẫn đều không nhận được. Ngược lại là Lý Ai Vân tiểu thư lại được nhận thư mời. Cái này rất cổ quái. Phan Lâm suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Một lát sau, hắn thở ra một hơi khàn khàn nói. Chỉ sợ lá thư này cũng không phải là thật sự là dành cho Lý Ai Vân. Vậy thì nó là cho ai chứ? Khả năng là cho tôi. Nếu là như thế, bọn hắn vì sao không trực tiếp đem thư mời cho ngài? Ngược lại, lại đưa cho Lý Ái Vân tiểu thư chứ? Cái này không quá hợp lẽ thường. Dịch Minh Thiên sững sờ nói. Bọn hắn kỳ thực là muốn thử xem thái độ của tôi thế nào. Nếu như tôi cùng với Lý Ái Vân quan hệ mật thiết, như vậy thì nhất định sẽ không để cho Lý Ái Vân đơn độc tham gia đại hội này. Tổng giám đốc Lâm, vậy bọn hắn vì cái gì mà không gửi thư mời cho tôi chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã nghi ngờ tôi sao? Dĩnh Minh Thiên trầm giọng nói. Cũng có khả năng này. Ông bảo để cho Lý Ái Vân chuẩn bị một chút đi. Hội nghị này để cô ta tham gia. Tôi đi gặp Bạch Họa Thủy. Phan Lâm hạ quyết tâm, lập tức cúp điện thoại rồi lái xe rời khỏi Học viện Phái Nam Y, đi tới tầng hầm mới xây, tìm Bạch Họa Thủy. Lúc này, Bạch Họa Thùy đang đeo kính mắt, xem sách ở một bên hỏi. Đại hội sắp tổ chức hội nghị đầu rồng, nhưng không cùng với Dịch Minh Thiên phát thư mời, lại là trực tiếp phát cho Lý Ai Vân. Phan Lâm khàn khàn nói. Thật vậy sao? Bạch Họa Thùy hai con mắt sáng lên, nhịn không được mà khẽ cười. Xem ra, người của đại hội cũng không phải là đồ ngốc. Như thế nào? Cô cũng cảm thấy đại hội bắt đầu hoài nghi tôi sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Lâm Thần Y, ngươi đang làm cái gì thì trời cũng đang nhìn thấy, không muốn phơi bày sự thật. Nên là ngươi liền có thể một tay che trời sao? Đại hội năng lượng chỉ có thể so trong tưởng tượng của ngươi, càng muốn khổng lồ vĩ đại hơn. Ngươi làm những sự tình này, sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày thôi. Bạch Họa Thủy mỉm cười nói. Nhưng bây giờ cô và tôi là người trên cùng một chiếc thuyền, tôi xảy ra chuyện. Tôi không cảm thấy cô cũng có thể chí thân sự ngoại. Người muốn ta làm cái gì? Cô trước tiên cần phải nói cho tôi biết. Đại hội đầu rồng này đến cùng là do ai tổ chức và tổ chức để làm cái gì? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Theo tôi được biết thì nó chính là một hội nghị thông thường thôi. Nhưng nếu như đối với bất kỳ người nào mà nói thì đây cũng không phải là một hội nghị mà là một tử cục. Bạch Họa Thủy cười tủm tỉm nói. Tử cục sao? Phan Lâm hô hấp căng thẳng, tim đập loạn đứng lên. Đúng. Tử cục. Người, Dịch Minh Thiên hoặc là Lý Ai Vân đều chắc chắn sẽ phải chết. Nói cho cùng thì Dịch Minh Thiên chính là phản đồ của Liên minh Thương mại. Mà ngươi cùng với Lý Ai Vân đều không phải là người của Liên minh Thương mại. Không phải là người của Liên minh thì chắc chắn sẽ phải chết. Bạch Họa Thủy nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Nghe ngươi nói lời này, tựa hồ là bọn hắn có thể phân biệt được ai là người trung thành với Liên minh Thương mại thông qua đại hội sao? Phan Lâm nhíu mày hỏi. Cũng không sai biệt lắm, chính là ý tứ này. Bọn hắn có loại thủ đoạn gì chứ? Cái này thì tôi không biết rồi. Trên thực tế, tôi chỉ tham gia qua 2 lần hội nghị đầu rồng. Nhưng mỗi một lần hội nghị đều sẽ có phản đồ cùng với gian tế bị nhấc ra. Đại hội duy trì nhiều năm như vậy, hôm nay vẫn có thể có được năng lượng như cũ. Chính là bởi vì bọn hắn có thể cam đoan nội bộ của đại hội là không có gian tế sống sót. Cũng không có phản đồ, sức mạnh ngoại giới không có khả năng tan rã nội bộ đó. Lâm Thần Y, ngươi căn bản vốn không hiểu rõ đại hội. Bạch Họa Thủy lắc đầu nói. Phan Lâm không nói, nội tâm nhộn nhạo, lo âu đồng đậm, cùng với Trầm Ngưng. Anh dám đối đầu với Đào Thần Hòa, lại dám cùng với Thần Hòa Tôn Giả giao thủ. Cũng dám cùng với Thiên Ma Đạo chính diện chống lại, cùng với bọn hắn chém giết huyết chiến. Nhưng đối mặt đại hội, Phan Lâm trong đầu là không có ngọn nguồn. Mặc dù hắn cùng với đại hội đã từng quen biết, nhưng mà nắm trong tay của hắn những tài liệu kia tại đại hội mà nói, quả thực là một góc của tảng băng. Một thế lực đối thủ cường đại, thần bí như vậy, lấy cái gì để chống lại đây? Lâm Thần Y, ta cho ngươi một đề nghị này. Bạch Họa Thủy mỉm cười nói. Đề nghị gì? Đầu hàng. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đến lúc này đại hội còn đang hoài nghi ngươi, có thể thấy được trong tay bọn hắn là nắm giữ một loại tin tức nào đó, hoặc là có người hướng dẫn đại hội mật báo tố giác ngươi. Như thế ngươi căn bản là không có lựa chọn khác ngoại trừ đầu hàng. Ngươi còn có thể như thế nào đây? Cũng không thể cùng với đại hội đối nghịch sao? Đó không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, châu chấu đá xe. Bạch Họa Thủy lắc đầu nói. Phan Lâm từ đầu đến cuối không có lên tiếng, suy nghĩ phút chốc đứng dậy rời đi. Bạch Họa Thủy thả sách xuống, yên lặng nhìn qua bóng lưng của Phan Lâm rời đi, ánh mắt gấp gáp. Người này đã lún vài vũng bùn rồi. Ngày sau, hắn như cùng đường mặt lộ, phải chăng cũng sẽ lôi kéo chúng ta chôn cùng? Phan Lâm tự nhiên nghe không được lời của Bạch Họa Thủy nói nữa. Rời khỏi tầng hầm, hắn lập tức tới tìm Nguyên Tinh. Ta muốn ngươi làm giúp ta một chuyện. Giáo chủ cứ việc giao phó. Nguyên Tinh vội vàng nói. Phan Lâm ghé sát miệng vào lỗ tai của Nguyên Tinh, sau đó nói vài câu. Sắc mặt của Nguyên Tinh thay đổi nhanh chóng, sau đó nghiêm trọng gật đầu. Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng làm tốt. Được rồi, mau đi đi. Rõ. Nguyên Tinh nhanh chóng rời khỏi Giang Thành, mà Phan Lâm lúc này lại hóa thành thân phận của Phan Lâm đi tới Quốc tế Duyệt Nhan. Ái Vân, anh nghe nói em ngày mai muốn tham gia một hội nghị. Dịch tiên sinh vừa mới gọi điện thoại cho anh. Ngày mai anh đưa em đi. Vừa vào văn phòng, Phan Lâm trực tiếp mở miệng. Thật sao? Cũng tốt. Nhiều người, nhiều cái phối hợp. Cái kia mau mau thu thập đi. Sáng mai chúng ta liền lên đường. Được rồi. Đối với hội nghị đầu rồng, Phan Lâm biết được cũng không nhiều. Chuyến đi này trong lòng anh đồng dạng thấp thỏm. Nhưng tất nhiên là đối phương đã hoài nghi đến trên đầu của anh, trốn là không cần thiết phải trốn tránh nữa. Giờ phút này chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đi một bước thì tính một bước. Sáng sớm, Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân ngồi trên máy bay đi tới địa điểm tổ chức hội nghị đầu rồng, Thiên Nam Thủy Các. Đương nhiên, có thể tới lúc nghỉ phép này, người tất cả đều không phú thì quý. Nghe nói giá trị của bản thân không quá 100 triệu là không có tư cách đặt trước vé vào cửa. Hơn nữa, cho dù là mua vé vào cửa, cũng không cần phải thông qua sơn trang quan phương người xét duyệt. Phẩm hạnh không đoan giả, không thể bước vào bên trong. Làm qua chuyện ác, từng có bê bối giả, cũng không thể đi vào. Chỗ kiếm lời tiền tài đều là hợp pháp thu vào các loại. Thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, lại cần thời gian 1 năm thẩm tra mới có thể kết thúc. Mà cơ hồ không có mấy người có thể hoàn thành thẩm tra tiến vào trong Thiên Nam Thủy Các. Nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần đi vào đến trong Thiên Nam Thủy Các, sau khi ra ngoài, nhất định sẽ khen không dứt miệng, tất cả xưng không uổng đi. Hôm nay, Thiên Nam Thủy Các điều kiện tiến vào hà khắc như vậy, nhưng chưa từng nghĩ là một ngày có thể tới đây, đơn giản giống như là nằm mơ giữa ban ngày vậy. Thiên Nam Thủy Các bên ngoài đường nhựa bên trên, Lý Ai Vân nhìn về nơi xa đại môn, không khỏi cảm khái. Em có biết vì sao lại thẩm tra nghiêm ngặt như vậy không? Phan Lâm cười nhạt một tiếng hỏi. Vì sao chứ? Lý Ai Vân khó hiểu hỏi lại. Theo suy đoán của anh, thì đây cũng là một thủ đoạn chiêu tân của Liên minh Thương mại thôi. Chiêu tân của Liên minh Thương mại sao? Đúng vậy. Em cứ nghĩ đi. Nội dung thẩm tra là cái gì? Nhân phẩm, tài sản các loại. Nói trắng ra thì người có thể đến Thiên Nam Thủy Các chỉ có thể là những đại thương nhân, bằng không thì ai có thể có hơn 100 triệu giá trị bản thân chứ. Mà cái này bất chính phù hợp tiêu chuẩn chiêu tân của Liên minh Thương mại sao? Cho nên nơi này căn bản cũng không phải là nơi nghỉ phép thánh địa, mà là một nơi để Liên minh Thương mại chỉnh người ngụy trang. Bọn hắn lại treo đầu dê bán thịt chó. Em đã là người của Liên minh Thương mại, tự nhiên là có tư cách để tiến vào trong Thiên Nam Thủy Các. Phan Lâm cười nói, Lý Ai Vân nghe tiếng thì hai con ngươi ngừng lại, hiện ra. Nói có lý, Phan Lâm, thật ra anh cũng rất thông minh đó. Điều đó là tất nhiên rồi. Ái Vân, nếu như Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan có thể giao cho anh xử lý, anh đảm bảo có thể đem nó phát triển đến tình cảnh sánh vai cùng với Dương Quang. Phan Lâm cười nói, anh đừng có nói phét nữa. Vừa khen anh vài câu, anh liền vênh váo lên tận trời rồi. Lý Ai Vân tức giận, trợn mắt nhìn hắn một cái. Phan Lâm cười cười, không nói lời nào nữa. Lúc này có một chiếc xe Rolls Royce màu vàng từ trong cửa lớn lái ra, dừng ở trước mặt của hai người. Sau đó từ trên xe, có một cô gái tóc ngắn mặc trang phục âu eo màu trắng bước xuống. Nữ tử kia bộ dạng mười phần già dặn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía hai người hơi cúi đầu. Lâm tiên sinh, Lý tiểu thư, chào mừng các người tới. Tôi tên là Linh Tuệ, cho phép tôi dẫn dắt hai vị tiến vào Thiên Nam Thủy Các. Là cô sao? Lý Ai Vân nhận ra người phụ nữ này chính là người đưa thư mời cho cô. Lý tiểu thư, chúng ta coi như đã gặp mặt hai lần rồi, mời lên xe. Linh Tuệ mỉm cười nói, cái này... Được rồi. Lý Ai Vân liếc mắt nhìn Phan Lâm, sau đó bước lên xe Rolls Royce. Hai người sau khi lên xe, xe trực tiếp hướng về phía đại môn phát động. Từ Linh Tuệ lái xe rời đi. Vừa vào cửa, con mắt của Lý Ai Vân liền nhịn không được mà hướng về bốn phía xung quanh nhìn lại. Nhưng mà cô có chút thất vọng là bên trong Thiên Nam Thủy Các cũng không xa hoa giống như trong tưởng tượng của cô. Ven đường cũng chỉ trồng một chút hoa cỏ cây cối thông thường. Cho dù có cắt tỉa rất tinh tế, nhưng không có gì đặc thù cả. Ngoài trừ hoa cỏ thì không thấy có cái gì khác. Dưới chân là một con đường bằng phẳng kéo dài đến rất xa. Nơi này chính là Thiên Nam Thủy Các sao? Lý Ai Vân nhịn không được hỏi. Đúng vậy, chẳng qua chỉ có thể nói là lối vào thôi. Thủy Các ở ngay phía trước. Linh Tuệ mỉm cười nói. Lý Ai Vân sững sờ, hướng về phía trước mà nhìn lại. Đại khái sau khoảng 3 phút, tại phía xa xa xuất hiện một lầu các cực lớn. Đó là một tòa lầu các khổng lồ xây dựng ở trên mặt hồ, cao chừng 7 tầng. Phi diêm đấu cùng, 10 phần hùng vĩ. Nhưng dạng tòa lầu ở trong nước này cũng không thể coi là cái gì. Tiêu phí thời gian 1 năm liền tiến hành thẩm tra, chạy vào lại là nhìn thấy cái này thôi sao? Lý Ai Vân càng ngày càng tin tưởng thuyết pháp của Văn Lâm. Lý tiểu thư, có vấn đề gì không? Đại khái là thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía Lý Ai Vân, thần sắc có chút cổ quái. Linh Tuệ đang lái xe mỉm cười hỏi thăm. À, là như vậy. Linh Tuệ cô nương, tôi có gọi điện cho Dịch Minh Thiên của Liên minh Thương mại. Ông ta nói rằng ông ta không có thiệp mời để đến hội nghị đầu rồng. Vậy thì vì sao cô lại muốn phát nó cho tôi? Tôi chỉ là một người vừa mới gia nhập vào Liên minh Thương mại. Lý Ai Vân không nhìn được mà hỏi thăm. Linh Tuệ nghe tiếng thì nhếch miệng lên, cười nhạt nói. Kỳ thực rất đơn giản. Lần này hội nghị đầu rồng mục đích chủ yếu chính là chiếu cố người mới. Kỳ thực, chúng tôi là một phần của Liên minh Thương mại thượng cấp. Mà lần này, hội nghị đầu rồng mời đối tượng chính là chúng tôi, chỉ mời người mới thôi. Cô là người mới của Liên minh Thương mại, nên tự nhiên là cũng sẽ được chúng tôi gửi thư mời. Thì ra là như thế, Lý Ai Vân bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng rồi, Lý Ai Vân tiểu thư, tôi có thể hỏi thăm cô một vấn đề không? Lúc này Linh Tuệ đột nhiên lại hỏi. Linh Tuệ tiểu thư có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Cũng không phải là vấn đề gì lớn, là tôi liền muốn biết là ai đã giới thiệu cô vào trong Liên minh Thương mại vậy? Linh Tuệ híp híp mắt, nhìn như vô tâm hỏi. Lời này vừa nói ra, Lý Ai Vân liền run lên, cô âm thầm quét mắt nhìn Phan Lâm, xoáy mà gạt ra nụ cười nói. Là Dịch Minh Thiên tiên sinh trực tiếp mời tôi. À, Dịch Minh Thiên mời sao? Cái này cũng có thể ư. Lão gia hỏa kia, thế nhưng là cực kỳ ít mời người mới vào Liên minh Thương mại. Theo tôi được biết, Lý Ai Vân tiểu thư là công ty Quốc tế Duyệt Nhan, giá trị thị trường không có 1 ức. Công ty của ngài khởi đầu đến nay cũng không có cái gì biểu hiện rõ rệt. Theo lý mà nói là không đạt được phạm vi mà Liên minh Thương mại chúng tôi mời. Vì cái gì mà Dịch Minh Thiên lại mời cô tiến vào Liên minh Thương mại chứ? Linh Tuệ tiếp tục hỏi thăm. Cái này thì tôi nghĩ đại khái là bởi vì Lâm Thần Y. Lý Ai Vân do dự một chút, thấp giọng nói. Dịch Minh Thiên hơn phần nửa là muốn mời Lâm Thần Y, nhưng Lâm Thần Y cũng không có đồng ý gia nhập vào Liên minh Thương mại. nên hắn liền muốn mời tôi vào liên minh thương mại. Có thể bởi vì cảm thấy tôi cùng với Lâm Thần Y quan hệ tương đối tốt. Nói đến đây, Lý Ái Vân lặng lẽ liếc mắt nhìn thần sắc của Phan Lâm, thấy anh tựa hồ cũng không có sinh khí mới thở phào nhẹ nhõm như thế. Thì ra là như thế. Linh Tuệ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Lâm Thần Y một mực là đối tượng của liên minh thương mại cố gắng. Tôi cũng đã nghe Dịch Minh Thiên nói qua. Lâm Thần Y nhiều lần cự tuyệt lời mời của liên minh thương mại. Bất quá, tôi cho rằng là Dịch Minh Thiên đã bỏ đi. Không nghĩ tới hắn thế mà. Lúc này, nghe cô nói tôi mới có thể hiểu thông. Cho nên nói tôi có thể vào liên minh thương mại. Tất cả đều chính là quang lâm của Lâm Thần Y. Lý Ai Vân cười nói. Lý Tiểu Thư muốn như vậy cũng không có vấn đề gì. Tóm lại, cô bây giờ là người của Liên minh Thương mại. Hãy làm cho thật tốt nhé. Tại Liên minh Thương mại này, cô có thể phát huy vô số khả năng. Linh Tuệ mỉm cười cũng sẽ không nói lung tung này kia nữa. Rất nhanh, xe mở cửa đến Thiên Nam Thủy Các ngay phía trước. Mấy người xuống xe. Một đám mặc quần tây trang màu đen, bào tiêu cùng nhau chạy tới, hướng về phía. Linh Tuệ cúi đầu. Lý Tiểu Thư, Lâm Tiên Sinh, mời người theo tôi đi tới phòng hội nghị. Chờ đợi các người còn chưa tới đường cùng. Cần đủ người sau đó hội nghị mới có thể được tổ chức. Được. Phan Lâm gật đầu. Hai người bước vào trong đó. Phan Lâm hơi nhíu mày đi đằng sau một điểm. Dùng cánh tay đụng đụng vào Lý Ai Vân. Em vì cái gì lại không nói rằng là anh tiến cử em vào liên minh thương mại chứ? Phan Lâm thấp giọng hỏi thăm. Loại sự tình này nói như thế nào cho phải đây? Anh là bởi vì trị liệu cho Dịch Tiên Sinh, đối với Dịch Tiên Sinh có ân, mới có thể tiến cử em với ông ta. Nếu như em nói ra sự tình, không chỉ đối với anh là bất lợi, mà đối với Dịch Minh Thiên cũng bất lợi. Cho nên, cho dù có là nói dối thì vẫn phải nói dối thôi. Lý Như Ái Vân nhỏ giọng nói, Phan Lâm lập tức giơ ngón tay cái lên. Không hồ là CEO của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan, thật là thông minh. Đi thôi, thương trường như chiến trường, trận hội nghị này chắc chắn không đơn giản. Chúng ta cẩn thận một chút, đừng nói lung tung nữa. Đi thôi, Phan Lâm gật đầu, Lý Ái Vân mới đưa đầu quăng tới. Nhưng đi được vài bước thì Lý Ái Vân liền thả chậm bước chân. Phan Lâm, sao vậy? Cái kia... Em cùng với Lâm Thần Y, kỳ thực không có gì đâu, anh không nên suy nghĩ nhiều. Lý Ái Vân do dự một chút thấp giọng nói, Phan Lâm nao nao, Toàn Nhi cười mở. Ái Vân, anh tin tưởng em mà. Đi thôi. Lý Ái Vân khẽ cắn môi anh đào, không còn nói cái gì nữa. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới tầng cao nhất của Thiên Nam Thủy Các. Toàn bộ tầng cao nhất chính là một phòng hội nghị cực lớn. Thang máy là thẳng tới nơi này. Mà tại bên trong phòng hội nghị, trưng bày một cái bàn tròn cực lớn, ước chừng có thể dung nạp trên 100 người. Bây giờ, bàn tròn chung quanh đang ngồi không ít người, mà ở ngoại vi còn có người đứng thẳng đại lượng thân ảnh. Những người này, từng người ăn mặc xa hoa, không phú thì quý. Xem ra, liền có thể không phải là hạng người tầm thường. Lý Ai Vân hãi hùng khiếp vía, không dám nhìn loạn, chỉ có thể cúi đầu tìm lấy vị trí của mình. Có người đứng, có người ngồi, nhưng mặc kệ là đứng hay ngồi thì trong Thiên Nam Thủy Các đều sẽ ghi chú tên của bọn họ. Giống như người đang đứng, bọn họ nên đứng trên sàn nhà liền sẽ đánh dấu tên, mà người đang ngồi thì cũng có danh sách tự đánh dấu. Lý Ai Vân dạo một vòng lại không có ở xung quanh trên sàn nhà tìm được tên của mình, có thể để cô lo lắng. Cho đến lúc này có người mới kêu lên một tiếng, xin hỏi là cô Lý Ai Vân ở Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan sao? Nghe được thanh âm này, Lý Ái Vân khẽ giật mình, vội vàng đưa mắt. Lúc này ngạc nhiên, người nói chính là một người nam tử trung niên, ước chừng ngoài 50 tuổi. Nam tử ăn mặc rất là đúng mực, bảo dưỡng rất tốt, cứ việc ngoài 50, trên mặt cũng không có bao nhiêu nếp nhăn. Ngài là Lý Kiến Kỳ tiên sinh sao? Là tôi đây. Lý Ái Vân tiểu thư, vị trí của cô ở chỗ này đây, mau mau tới đây ngồi đi. Lý Kiến Kỳ mỉm cười nói. Cái gì? Lý Ai Vân ngắm nhìn Lý Kiến Kỳ chỉ vào vị trí tại chỗ hắn trợn tròn mắt. Cô thế mà là ngồi bàn tròn sao? Làm sao có thể chứ? Có thể ngồi trên cái bàn kia không phải là sự tồn tại mánh khóe thông thiên phú khả địch quốc sao chứ? Lý Ai Vân chỉ có một công ty nhỏ gọi là công ty quốc tế Duyệt Nhan. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không sai. Ái Vân, em mau qua đây đi. Phan Lâm mở miệng nói ra. Cái này... Lý Ái Vân lo lắng bất an. Chẳng qua, đến bước này, cô cũng không có chỗ để trốn nữa, để lùi bước nữa. Chỉ có thể cả gan đi tới. Tiên sinh, ngài dường như không có thư mời đến đại hội đầu rồng. Hội nghị của chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Xin ngài rời đi. Lúc này, một hộ vệ áo đen đi tới, hướng về phía Phan Lâm nói. Thê tử của tôi tham gia hội nghị. Tôi không thể yên lòng. Vì vậy, tôi không thể ở lại đây bồi cô đấy sao? Phan Lâm ra vẻ, bất mãn nói. Tiên sinh, xin ngài đừng buồn. Hội nghị đầu rồng có cách thức của hội nghị chặt chẽ, có tư cách người mới có thể tiến vào bên trong phòng hội nghị. Ngài làm như vậy sẽ gây khó khăn cho chúng tôi đó. Xin ngài mau mau rời đi đi. Người áo đen nói, âm thanh lạnh xuống. Rõ ràng Phan Lâm nếu là không chịu phối hợp, bọn hắn chỉ có thể khai thác tính chất thủ đoạn cưỡng chế. Các người phải hiểu rằng là các người không hiểu thấu, cho nên mới phát thư mời gửi cho thê tử của tôi. Thê tử của tôi vội vội vàng vàng chạy đến cái này để họp. Tôi đến bây giờ đều không hiểu rõ hội nghị này đến cùng là làm cái gì. Tôi cũng không biết các người là nhóm người nào muốn làm cái gì. Tôi cái nào đều hiểu được. Các người có thể hay không muốn đối với thê tử của tôi vòng vo lo xa. Tôi làm sao có thể yên tâm được chứ? Các người không làm vậy thì chính là không quan tâm tới tôi lại không ảnh hưởng tới các người. Phan Lâm lớn tiếng reo lên, một bộ dạng va ra vẻ gấp quá. Người xung quanh cùng nhau nhìn về phía anh, không ít người đã nhíu mày. Cái tên hộ vệ áo đen không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp đưa tay muốn đem Phan Lâm kéo ra ngoài. Người làm cái gì vậy? Dừng tay, thả ta ra, thả ta ra. Phan Lâm lập tức hô to. Nhưng đối với phương thức căn bản không để ý tới ý muốn mạnh mẽ đem người kéo đi. Người làm cái gì vậy? Lý Ái Vân thấy thế thì lập tức từ vị trí đứng lên, lớn tiếng quát lớn. Lý tiểu thư, mời tuân thủ quy tắc của hội nghị. Hộ vệ áo đen kia trầm giọng nói. Quy tắc của hội nghị các người, yêu cầu các người đối xử với chồng của tôi như vậy sao? Lý Ái Vân giận không kìm được lớn tiếng quát. Nếu như nói đây là một trong những nội dung của hội nghị, vậy thì tôi thà không tham gia hội nghị này. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Lý tiểu thư, cô đang biết rõ cô đang nói cái gì sao? Cô đem hội nghị đầu rồng làm cái gì chứ? Vệ sĩ áo đen ngừng tụ ánh mắt hỏi. Tôi rất tôn trọng hội nghị lần này, nhưng các người lại tựa hồ như không có tôn trọng chồng của tôi. Tôi hỏi các người, đến cùng là có buông trượng phu của tôi ra hay không đây? Tại sao lại không thả ra? Vậy tôi cùng với hắn rời đi. Các người muốn làm thế nào thì làm. Lý Ái Vân quát lên, mặt mũi tràn đầy giận dữ. Kỳ thực, đây là Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân thương thảo tốt rồi. Phan Lâm đối với hội nghị lần này hoàn toàn không biết gì cả. Sự không chắc chắn về hội nghị quá nhiều, cho nên sớm rời đi khỏi hội nghị này mới là tốt nhất. Gây sự bị trục xuất khỏi hội nghị. Phan Lâm xem ra lý do này là hợp lý nhất. Mà chính mình làm chồng, lo lắng cho vợ của mình cũng là hợp tình hợp lý. Nếu như chuyện này vỡ lở ra, sẽ không bị người ta hoài nghi. Hai người cũng có lý do để rời đi. Bây giờ, nhìn thấy tầm quan trọng của hội nghị đầu rồng như thế nào? Phan Lâm âm thầm quan sát đến bốn phía. Lý Ái Vân cũng duy trì tư thái oán giận. Bộ dạng quyết không lùi bước. Những người có mặt ở hiện trường, hoàn toàn dõi mắt, nhìn về phía bên này. Thần sắc khác nhau. Nhưng vào đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, một thanh âm truyền tới. Tất nhiên, Lâm tiên sinh lo lắng cho thê tử của mình, vậy thì liền để hắn ta cùng với Lý tiểu thư tham gia hội nghị đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lý Ái Vân cùng với Phan Lâm cũng sửng sốt, vội vàng nhìn về nơi âm thanh phát ra, là Linh Tuệ. Linh Tuệ tiểu thư, như vậy sao được chứ? Hội nghị đầu rồng trang nghiêm túc mục, lại còn có nội dung hội nghị dính đến cơ mật của Liên minh Thương mại. Thậm chí còn có đại hội bộ phận sự nghị. Có thể nào lại để cho một ngoại nhân như tôi đến lắng nghe chứ? Điều này tuyệt đối là không thể nào. Một lão già long đầu trượng đứng lên chống lại trầm giọng quát lên. Nói rất đúng, Linh Tuệ tiểu thư quyết không thể mở cái miệng này. Bằng không thì về sau tất cả mọi người mang theo gia quyến tới tham gia hội nghị. Hội nghị này hẳn là phải đứng không được rồi. Lại có một phụ nhân hô to. Linh Tuệ tiểu thư, xin nghĩ lại đi. Không thể chống lại đặc lệnh. Rất nhiều người đứng lên phản đối, thái độ kiên định. Lý Ái Vân thấy tình thế, lập tức thấp giọng nói. Linh Tuệ tiểu thư, chồng của tôi đã chịu đãi ngộ như vậy. tôi cũng không có tâm tình để tham gia hội nghị nữa. Tôi dự định rời khỏi hội nghị đầu dòng. Mong cô cho phép. Có nhiều người phản đối như vậy. Phan Lâm cùng với Lý Ái Vân trong đầu tự nhiên là rất cao hứng. Cái này hoàn toàn có thể mượn con lừa dưới sườn núi. Như thế, Linh Tuệ chắc chắn là sẽ không dám giữ người ở lại. Bằng không thì chính là vi phạm chúng ý. Vì Lý Ái Vân, cô cần thiết đem cục diện náo đến như vậy sao? Phan Lâm thở ra một hơi, cảm thấy mình hẳn là có thể rời đi. Nhưng mà... Linh Tuệ đột nhiên nói, Lý Ái Vân tiểu thư, cô vừa mới được mời, không thể nào vừa mới nửa đường đã rời đi. Hội nghị này cô nhất định phải tham gia. Thế nhưng mà... Lý Ái Vân muốn nói cái gì đó, Linh Tuệ lại cắt ngang lời của cô mà nói lại. Nghe đây, lập tức an bài cho Lâm tiên sinh, cho phép hắn dự thính. Ta sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên để nói về chuyện này. Chư vị cũng không cần phải nhiều lời nữa. Cái gì? Linh Tuệ tiểu thư, cái này như vậy sao được chứ? Hiện trường người lao nhau, còn muốn khuyên nữa. Nhưng sắc mặt của Linh Tuệ run lên bằng lãnh quát. Như thế nào? Lời tôi nói có phải là không có tác dụng không? Mọi người biến sắc, không còn dám lên tiếng nữa. Mà Lý Ái Vân cùng với Phan Lâm đã trợn mắt há hốc miệng. Bọn họ làm sao có thể nghĩ được Linh Tuệ vì muốn giữ Lý Ái Vân ở lại mà cứng rắn phá vỡ quy củ hội nghị sao? Phòng hội nghị an tĩnh lại. Cứ việc cho rằng thần sắc của mọi người cổ quái nhưng Linh Tuệ nổi giận thì sẽ không có ai dám khiêu chiến với anh ta nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 350 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.